cưỡi ma lang 5 người, người khoác ác ma áo giáp, khí thế ngập trời, khiến cho chung quanh ác ma cư dân tự hành tránh ra tới, tiến vào hắc thạch thành 10 phút thời gian bên trong. Thông qua quan sát để Ngô Tĩnh đối với tòa này tụ tập thấp kém ác ma hắc thạch thành chán ghét đến cực điểm, tại trên đường cái khắp nơi có thể thấy được không có chút nào phòng tuyến, cuối cùng có thể nói tội ác hành vi, không có minh xác pháp chế quản lý. Một vị ăn cắp đồ ăn ác ma bị trói buộc tại đường cái trung ương, từ điếm chủ tự mình hành hình, dùng cái kìm kẹp lấy đầu lưỡi, dài nửa mét đầu lưỡi từ trong thân thể nhổ tận gốc, sau đó dùng hỏa diễm đem người này da thịt toàn bộ đốt đến nóng chảy. Theo sát lấy, tại một con đường ngõ hẻm trong, một vị xấu xí toàn thân mọc đầy lấy u nang nước ngâm nam nhân ngay tại ý đồ xâm phạm một vị dáng người mỹ lệ nữ tính ác ma. Ai biết sự kiện lập tức phát sinh đảo ngược, nữ tính ác ma sau lưng một đầu dài nhỏ phần đuôi ghìm chặt trước mặt mập mạp nam nhân. Tại đối phương ngạt thở sau khi chết, vị này nữ tính bắt đầu vơ vét đối phương trên người tài vật, sau cùng đem thi thể kéo vào đường phố chỗ sâu, từ mấy cái đói khát ác khuyển đem nó chia ăn vật. Từ vị này nữ tính ác ma làm việc thủ pháp trông được ra, người này tất nhiên là một vị chơi tiên nhân khiêu tay già đời. Ai ôi, tại bình dân bên trong thế mà còn ẩn tàng có cường giả, so vừa rồi binh sĩ còn mạnh hơn không ít. Số học lão sư đem đầu khuynh hướng góc đường một vị người khoác áo choàng ác ma, đi trong đám người 10 phần không thấy được, tuy nhiên toàn thân khí tức thu liễm rất khá, nhưng vẫn như cũ trốn. Tuy nhiên số học lão sư lực quan sát, tòa này hắc thạch thành bên trong nói ít chiếm cứ hàng vạn con ác ma cư dân cùng một chi biên phòng quân đội, vật lý lão sư hẳn là tại nơi nào đó giám thị lấy thành trấn bên trong động tĩnh. Từ từ sẽ đến đi, chúng ta trước tìm một chỗ địa ẩn nặc, kỹ càng kế hoạch bước kế tiếp hành động. Năm người cưỡi ma lang đi vào một chỗ trong thành thị người số tướng đối thưa thớt khu vực, đúng lúc tại phía trước không xa địa phương đứng thẳng cùng nhau thật to bảng hiệu SOS, tác tư, lữ điếm, ma lang mời ngừng trong chuồng thú đi. Chúng ta nhân viên quản lý sẽ hảo hảo giúp các ngươi trông coi. Lão bản nương là một vị dáng người mỹ lệ hồng bì da ác ma, nhìn thấy cưỡi ma lang binh sĩ tự nhiên không dám thất lễ. Từ ngữ văn lão sư ra mặt sử dụng ác ma ngữ cùng đối phương tiến hành giao lưu, cung cấp tiền cũng là từ trước đó chết mất ác ma binh lính trên thân vơ vét mà đến, vào ở nơi này phòng thượng đẳng hoàn toàn đầy đủ. Ngu tỉnh đám người lão bản nương dẫn dắt dưới, đi đến lữ điếm tầng cao nhất cự đại gian phòng. Tại lão bản nương lúc rời đi, Ngô Tĩnh chủ động cho đối phương không ít tiền qua, để lão bản nương đối năm người tin tức hoàn toàn giữ bí mật, không thể không nói, hoàn cảnh ác liệt hắc thạch thành bên trong, chỗ này SOS, tác tư, lữ điếm hoàn cảnh còn tính là không tệ, vách tường cùng mặt đất sử dụng một loại màu nâu gạch đá chế thành, thông qua ban công cửa sổ nhưng vừa xem chung quanh đường đi chỉnh thể tình huống, đóng ngoặc vuông, số học lão sư đi lên phía trước đem cùi chỏ dựng thượng Ngô Tĩnh bả vai, chờ một lúc đối thủ chính là ngươi trước bạn gái. Nếu như ngươi không động được tay, có cần hay không ta tới giúp ngươi giết chết nàng? Đồ lão sư có thể giết chết đối thủ cứ việc động thủ, không muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Ngô Tĩnh bình thản đáp lại, thật đúng là tuyệt tình người, cẩn thận một chút, từ khi ta đi vào tòa này hắc thạch thành liền ngửi được một cổ nồng đậm tử vong khí tức. Nếu như là điều khiển trường học đại nhân vật giao phó cho năng lực, khẳng định không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Đúng lúc này, làm cảm giác người Lý Tuyền ấp trong phòng diện mục ngưng trọng, thế nào? Ngô Tĩnh hỏi, vừa rồi có một đường tinh thần lực đảo qua nơi này, ngươi có thể thuận tinh thần lực quét tới phương hướng đánh trả sao? Theo Ngô Tĩnh, áp dụng tinh thần lực quét xem có thể là dư xảo, nếu như lấy Lý Tuyền ấp tinh thần lực phát động công kích, đã có thể định vị dư xảo vị trí, nói không chừng còn có thể đối dư xảo tạo thành nhất định thương tổn, ta thử nhìn một chút. Lý Tuyền ấp ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền ở vào độ cao minh thần trạng thái, dọc theo tinh thần lực phương hướng ngược cảm ứng mà đi. Phốc, một phút đi qua lúc, Lý Tuyền ấp bộ mặt nổi gân xanh, theo sát lấy một ngụm lớn máu tươi từ miệng phun ra, thân thể trở nên suy yếu vô cùng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tính cả Lý Tuyền ấp trong lỗ mũi đều có óc chảy ra, hiển nhiên là tinh thần lực được phản vệ, khiến cho đại não thần kinh thụ trọng thương. Lý lão sư cái này cá nhân tuy nhiên sợ một chút, nhưng ở tinh thần lực phương diện thật là không tệ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà có thế tại tinh thần lực tầng thứ bên trên vượt trên Lý lão sư, xem ra đối phương vị này tiểu nữ qua không đơn giản a. Số học lão sư nhìn xem Lý Tuyền ấp vẻ mặt thống khổ, ngược lại lộ ra hưng phấn nụ cười. Ngô Tĩnh lười nhác vì Lý Tuyền ấp tiến hành liệu thương, đợi cho Lý Tuyền ấp chậm rãi hòa hoãn lại lúc, Ngô Tĩnh một phát bắt được quần áo lĩnh, đưa ngươi biết đến tình huống kỹ càng nói một lần. Lý Tuyền ấp có ta thần biết không nhẹ, nhưng ở Ngô Tĩnh tuyệt đối mệnh lệnh dưới, mình không thể không gượng chống lấy nói tình huống. Ta nghịch tinh thần lực cảm ứng đi qua, phát hiện tinh thần lực tán phát chủ thể ở vào cái này tòa thành thị trung ương chung lâu bên trong. Nhưng ở ta nếm thử phát động lúc công kích, lập tức lọt vào mạnh hơn ta tinh thần lực phản vệ ngươi người là một vị nữ học sinh sao? Ngu Tĩnh truy vấn, không biết, ta vẫn chưa bắt được đối phương chủ thể, liền đã lọt vào phản vệ. Lý Tuyền ấp lắc đầu, thân thể của ta có chút nhịn không được, tiếp xuống chỉ sợ vô pháp bình thường hành động. Mộ Dung lão sư, tạm thời đem hắn ném vào không gian của ngươi bên trong đi, lúc hữu dụng lấy thêm ra tới. Ngu Tĩnh hoàn toàn đem Lý Tuyền ấp xem như là một cái công cụ tại sử dụng, quay lại tuy nhiên xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng lại vô pháp làm ra bất luận cái gì phản kháng hành vi, được. Ngữ văn lão sư đem hư nhược Lý Tuyền ấp trực tiếp nuốt vào trong miệng, chung lâu sau, đứng tại trên ban công Ngu Tĩnh nhìn ra xa xa lúc, phát hiện thành trấn trung ương được một tầng bạch vụ che đậy, mơ hồ có thế ra một đường cự đại chung lâu hình dáng, khoảng cách nói là lữ điếm có nhất định khoảng cách, bạch vụ, xem ra không có sai, chung lâu phụ cận khu vực hẳn là đều được dư xảo dẫn vào Silent Hill nguyên tố, hiện tại hành động sao? Số học lão sư hỏi, không. Trước bắt một cá nhân đến thẩm vấn tòa này ác ma thành Caslevina ao tình huống. Hiểu rõ nơi này lãnh tụ thân phận, hắc thạch thành khu mỗi cái khu vực phân bố tình huống, ác ma quân đội đóng quân khu vực cùng hắc thạch thành bên trong đáng giá chú ý cường giả. Bắt ai đây? Đồ lão sư trước đó không phải tại trên đường cái phát hiện một vị ẩn nấp thân phận cường giả sao? Trong mắt của ta, loại này ác ma sở dĩ đi vào hắc thạch thành, nếu như không có cái gì báo thù loại hình đặc thù nguyên nhân, rất có thể bởi vì người này là trong địa ngục khu vực tội phạm truy nã, chạy trốn tới ít ai lui tới biên tắc đến tị nạn, đối với hắc thạch thành hiểu rõ cũng không thiếu, để Mộ Dung lão sư không gian năng lực phối hợp ngươi đi đem đối phương bắt trở lại đi, tuyệt đối không nên có quá lớn động tĩnh. Ngu Tĩnh an bài hai vị lão sư tiến đến bắt người, Ngu Tĩnh đội trưởng thật sự là anh minh, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, đúng không? Mộ Dung lão sư. Đồ Thiên Trùng nghe thấy có thể cùng Ngữ Văn lão sư cộng sự, cao hứng không ngậm miệng được. Chưa xong còn tiếp, chương 374, song phương hành động. Hai vị lão sư phối hợp lại bắt hiệu suất cực cao, Ngữ Văn lão sư trở về lúc, trực tiếp từ miệng trong miệng phun ra một con hồng sắc da thịt ác ma. Ác ma mi tâm lơ lửng một sợi tử vong khí tức, hơi có bất kỳ phản kháng động tác hành vi, chiếm cứ tại trong đầu tử khí sẽ trực tiếp phá hủy người này trung xu thần kinh. Các ngươi là ai? Là từ tầng sâu địa ngục đến bắt ta truy binh sao? Ác ma đào phạm nhìn xem mặt tốt 5 người mặc áo giáp binh sĩ, nội tâm hoàn toàn lâm vào thung lũng. Không, chỉ là hỏi ngươi một vài vấn đề mà thôi. Ngu Tĩnh đem đầu khôi gỡ xuống lúc, nhân loại khuôn mặt để cái này ác ma khiếp sợ không thôi. Các ngươi là người xâm nhập, hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời về sau, chúng ta sẽ thả ngươi tự do hơn nữa còn sẽ cho ngươi nho nhỏ khen thưởng, để cho ta địa phương ngục phản đồ sao? Ngươi một cái đào phạm, nhận toàn bộ địa ngục bài xích, cho dù trốn đến như thế vắng vẻ hoang vu biên tắc bên trong, cả ngày cũng lo lắng hải hùng. Còn nói gì phản đồ a? Chúng ta sẽ quét sạch hắc thạch thành quân đội cùng lãnh đạo giả, trong mắt của ta, trốn ở hắc thạch thành bên trong đào phạm số lượng cũng không thiếu đi, một khi bọn này lãnh đạo giả tử vong, lấy các ngươi thực lực đến tiếp tục quản lý hắc thạch thành hẳn không phải là vấn đề a. Ngu Tĩnh đối với biên tắc phân tích 10 phần toàn diện. Biên tắc loại này địa phương đúng vậy một chỗ phế phẩm chồng chất trận, trong địa ngục căn bản không có nhàn tâm trông giữ nơi này, liền xem như cấp lãnh đạo tử vong hoặc là được người thay thế, chỉ cần không nháo ra cái gì nhiễu loạn lớn, phía trên là tuyệt đối sẽ không tra xuống tới. Tại Ngu Tĩnh nói về đem dự định diệt sát hắc thạch thành bên trong quân đội cùng sở hữu lãnh đạo lúc, trước mặt ác ma cũng không có có chất nghi bọn này ngoại lai giả thực lực, bởi vì lúc trước bắt mình hai người, hiện ra thực lực đã cùng hắc thạch thành chủ tương đương, thậm chí càng mạnh. Trước mặt đào phạm ác ma lộ ra lo nghĩ ánh mắt, một phen suy tư sau cuối cùng thỏa hiệp xuống tới. Các ngươi muốn biết cái gì? Hắc thạch thành trọng yếu cứ điểm, quân đội biên chế cùng phân bố tình huống, lãnh đạo giả sở hữu tin tức. Chính như các ngươi nói, ta đích xác là một vị đào phạm, liền xem như trốn vào loại này chim không thèm ị địa phương muốn sinh tồn cũng 10 phần không dễ dàng. Ta tiềm tàng tại hắc thạch thành bên trong đoạn này thời gian bên trong, đối với cái này tòa thành thị tin tức trên cơ bản toàn diện hiểu rõ rõ ràng. Cho ta 2 giờ thời gian cùng giấy cùng bút, ta đem tất cả tin tức toàn bộ chỉnh lý cho các ngươi. Tốt, 2 giờ, đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngay tại Ngu Tĩnh bọn người lợi dụng binh lính thân phận thuận lợi lẫn vào hắc thạch thành lúc, trước một bước đi vào địa ngục không gian Dương Vũ tiểu đội từ lâu lẫn vào hắc thạch thành, Trân Chân học tỷ trưởng khống họa quyển năng lực nhẹ nhõm đem mọi người đưa vào Hắc Thạch Thành Bắc Bộ thành khu. Một nhóm 5 người đưa thân vào bí mật trong hầm ngầm thương nghị tiếp xuống cụ thể hành động, cùng Ngu Tĩnh Nghĩ pháp tướng cùng, hành động trước nhất định phải đem Hắc Thạch Thành bên trong sở hữu tình huống hiểu rõ ràng. Lợi dụng Trân Chân học tỷ thôi miên thủ đoạn, thông qua một cao cấp binh lính đến thu hoạch tương quan tin tức, mà ở hỏi đến vật lý lão sư tên Quan Lệ lúc, trước mặt cái này danh sĩ binh lại hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt đạt được trong tình báo, Hắc Thạch Thành bên trong quân đội thống lĩnh tên là Bellet, biên phòng quân đội tổng cộng binh lực 5.000, trong đó còn có 5 vị thực lực nổi bật thiên phu trưởng. Dương Vũ mục tiêu khóa chặt trên người Quan Lệ, đối với cái khác ác ma không có bất kỳ cái gì hứng thú, bởi vậy làm ra một cái đặc thù quyết định. Diệp Phong, nói một chút ngươi đối Hắc Thạch Thành cách nhìn. Ngươi là ác ma hầu hạ, hẳn là so với chúng ta nhìn thấy càng nhiều a. Phế phẩm căn cứ, tụ tập ở chỗ này ác ma tất cả đều là trong địa ngục yếu nhất người, có thể nói là nạn dân trại tập trung. Cho dù là hơi mạnh một điểm binh sĩ cũng căn bản vô pháp cùng trong địa ngục khu vực ác ma so sánh. Học tỷ, giải khai vị này binh lính trong đầu ảo thuật đi. Trân Chân học tỷ tranh thủ Dương Vũ sau khi đồng ý, giải khai ác ma binh lính ảo thuật, vốn hẳn nên điên cuồng dãy dụa binh sĩ tại lần đầu tiên nhìn về phía trước mặt Diệp Phong lúc, giống nhau ác ma khí tức lẫn nhau hấp dẫn. Từ Diệp Phong trong thân thể cảm giác được một loại chí cao huyết thống áp chế, ngươi là thượng vị ác ma. Không, trong cơ thể ngươi chảy xuôi thất ma vương huyết dịch, ác ma binh lính không lo được chung quanh còn lại người xâm nhập vấn đề, thân thể run lẩy bẩy mà quỳ trước mặt Diệp Phong, cúi đầu xưng thần, sớm biết như thế ta cũng phí không đến khí lực thực hiện ảo thuật nha. Trân Chân học tỷ nói thầm, Quan Lệ cái này tên, ngươi có ấn tượng sao? Diệp Phong hỏi, ta lấy Bêu đại nhân danh nghĩa thề, chưa từng có nghe qua loại này tên. Đại nhân, ngươi đến chúng ta cái này thiên viễn biên tắc có cái gì trọng yếu sự tình sao? Nếu như là muốn tìm người, các ngươi đi tìm thống lĩnh, hắn đã tại tòa này Hắc Thạch Thành bên trong sinh hoạt trăm năm, đại nhân thể nội chảy xuôi thất ma vương huyết dịch, thống lĩnh nhất định sẽ chào đón ngươi, ngươi ở ngoài cửa chờ ta đi, chờ một lúc ta sẽ đi ra, đúng vậy, đại nhân. Binh lính một bộ cung kính bộ dáng rời đi hầm ngầm, thành thành thật thật lưu thủ ở ngoài cửa, phải chăng tiến đến cùng thống lĩnh hợp thành mặt, còn cần Dương Vũ đến định đoạt. Diệp Phong, ngươi đi theo cái này danh sĩ binh đi gặp thống lĩnh đi, không thể loại trừ tòa này Hắc Thạch Thành cao tầng đều được vật lý lão sư cho khống chế khả năng, vì để phòng vạn nhất để Dư Phong trong bóng tối đi theo ngươi. Tựa ở góc tường Dư Phong làm ra một cách thủ thế, Dương Vũ đội trưởng, các ngươi bốn người đâu? Diệp Phong hỏi, chúng ta vẫn tại âm thầm hành động. Thông qua điều tra nơi này cư dân cùng trà trộn tại Hắc Thạch tầng ngươi đào phạm ác ma đến tìm tòi liên quan tới Quan Lệ tin tức, tận khả năng cùng Ngu Tĩnh bọn hắn hợp thành mặt, lấy trước mắt hầm ngầm làm liên lạc địa điểm, chia ra hành động đi. Đeo hộ hồn mặt dây chuyền Diệp Phong tại tiến nhập địa ngục không gian lúc, bản tâm biến động 10 phần nhỏ bé, mà lại lúc trước cùng chính trị lão sư chiến đấu bên trong, Diệp Phong tại cảnh giới bên trên cũng có chỗ tăng lên, triệt để đạt tới người tốt kỳ đỉnh phong. Chương 375, thành chủ tháp. Hắc Thạch Thành, lấy Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị tiến hành phân chia. Đầu tiên, biên phòng quân đội đại doanh trú đóng ở thành thị Đông Khu, trong đó từ một vị hạ vị ác ma làm quân đội thống lĩnh, thực lực tại Hắc Thạch Thành bên trong coi là cao cấp nhất tồn tại, tính cả nghiêm chỉnh huấn luyện ác ma quân đội, chỉnh thể thực lực không thể khinh thường. Sau đó, tại Hắc Thạch Thành bên trong vẫn tồn tại hai đạo trọng yếu nhất kiến trúc, thứ nhất là thành chủ tháp, cũng chính là Lý Tuyền ấp cảm ứng được tinh thần lực thả ra tháp chuông. Có được Hắc Thạch Thành tối cao quyền uy Hắc Thạch Thành chủ ở tại bên trong, đồng dạng là hạ vị ác ma, thực lực hẳn là cùng thống lĩnh không kém nhiều. Thứ hai là một chỗ tư nhân lãnh địa, nghe nói là một vị trường cư tại Hắc Thạch Thành bên trong ác ma trưởng giả, lợi dụng tiền tài cùng sức ảnh hưởng tại Hắc Thạch Thành bên trong thành lập ra một tòa có thể so với thành chủ tháp cự đại lâu đài. Có quan hệ với người này thực lực cường nhược cũng không rõ ràng, nhưng kỳ thủ hạ trung tồn tại ba tên hạ vị ác ma. Cứ việc dạng này lâu đài uy hiếp được thành chủ quyền lực, nhưng thành chủ lại chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Sau cùng tại Hắc Thạch Thành bên trong còn tụ tập chí ít 50 tên đào phạm, riêng phần mình thực lực cũng còn không tệ, căn cư địa tạm thời không biết. Trở lên tin tức đều là từ Ngu Tĩnh bọn người buộc tới đào phạm kỹ càng cho ra, tin tức kỹ càng trình độ đạt tới Ngu Tĩnh yêu cầu. Hiện tại xem ra, ban chủ nhiệm hắn 10 phần trốn ở trong pháo đài cổ. Tại chúng ta tìm tới ban chủ nhiệm phiền phức trước, nhất định phải đem Dư Xảo cái này không chừng nhân tố cho giải quyết hết đi thôi, đi thành chủ tháp, Ngu Tĩnh bọn người chuẩn bị khởi hành, rời đi trước, cho mình một đoàn người cung cấp tin tức. Ác ma Đào Phạm đột nhiên bổ sung một câu, nếu như các ngươi có thể đem thành chủ tháp quét sạch, ta nguyện ý mang các ngươi tiến đến Đào Phạm căn cứ, để bọn hắn hợp lực giúp các ngươi đối phó tiềm tàng tại trong pháo đài của địch nhân. Không cần đến, đến lúc đó ngươi để các ngươi bọn này các huynh đệ hảo hảo tiếp quản Hắc Thạch Thành là được, trước đó hảo hảo đợi ở chỗ này đi. Ngu Tĩnh cũng không muốn náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, cái gì khởi nghĩa loại hình sự tình sẽ chỉ trêu đến quan lệ chú ý, để ban chủ nhiệm càng thêm cảnh giác mà thôi. Bốn người mặc thượng sĩ binh giáp trụ rời phòng, Lý Tuyền ấp tinh thần trạng thái còn không có hoàn toàn khôi phục, tạm thời thu nạp tại Ngữ Văn lão sư thể nội. Bốn người cưỡi ma lang hướng Hắc Thạch Thành trung tâm thành chủ tháp tới gần, xuyên qua mấy con phố đạo về sau, Hắc Thạch Thành bên trong bảo cát được một loại bạch vụ thay thế, cảm giác thay đổi. Nguyên bản tràn đầy tội ác ồn ào dơ giấy bẩn thỉu đường đi dần dần trở nên quạng quẽ. Bốn người hành động đường trung ương, một con cùng nhân loại có chút xấp xỉ hoàng gia thịt ác ma ngã xuống mặt đất, thân thể phản phất được một loại nào đó tật bệnh quấn thân, càng không ngừng co quắp. Đóng ngoặc vuông, Mộ Dung lão sư, dọn dẹp một chút đi. Theo Ngu Tĩnh phân phó, một đường không gian ba động tại co giật ác ma chung quanh thân thể xuất hiện. Ông, chung quanh mặt đất tại một cổ không gian ba động về sau, như là được răng lợi gặm cắn, lưu lại một đạo cự đại cắn vào vết tích, để người không tưởng tượng được chính là, nằm tại ác ma nhưng không có được không gian thôn phệ cho xóa đi, vẻn vẹn gãy mất một con cánh tay, thân thể da thịt được gặm được mà thôi. Ngữ Văn lão sư làm đặc thù thực quỷ, không gian lực sát thương rất mạnh, tính cả Ngu Tĩnh đều muốn tuyển trạch chủ động tránh né. Cái này nhìn như cư dân bình thường ác ma vậy mà tại không gian thôn phệ hạ bảo trì sống sót, thật sự là bất khả tư nghị. Huyết nhục lâm ly dưới da, từng cây quỷ dị xúc tu tại không trung lưu động. Xúc tu, Ngu Tĩnh lập tức liên tưởng đến tại khu dạy học bên trong xuất hiện khủng bố sinh vật tam giác đầu, cánh tay trái dưới làn da cũng là sinh ra dạng này không thể danh trạng quỷ dị xúc tu, cũng là điểm này cùng Silent Hill bên trong miêu tả tam giác đầu kiên quyết khác biệt, có khả năng hay không là cái khác trong điện ảnh nguyên tố. Lần này dị độ rạp chiếu phim cùng trường học dung hợp, Silent Hill điện ảnh nguyên tố dẫn vào đều là từ người mặt nạ gây nên. Hắn rất có thể nắm trong tay dị độ rạp chiếu phim rất lớn một bộ phận, vẻn vẹn nhằm vào trước mặt Silent Hill sinh vật dị biến, Ngu Tĩnh còn vô pháp đạt được hoàn thiện suy luận. Ngao, Ngu Tĩnh tọa hạ ma lang tại nhìn thấy những này không thể danh trạng xúc tu lúc, bắt đầu sủa loạn không ngừng, nhưng lại không dám tới gần. Các vị lão sư, ta đến thử xem đi. Ngu Tĩnh cầm trong tay thanh ma từng bước dù sao co giật ác ma, cách xa nhau 2 mét khoảng cách lúc, cánh tay thực vật thể không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cảnh cáo. Sát ý đã quyết, trong tay thanh ma dài thương đâm ra, từ đầu đâm vào xuyên qua toàn bộ thân thể, thể nội hạch tâm cũng là ứng thanh phá nát, không chết, trước mặt ác ma không có bởi vì hạch tâm phá nát chết đi, ngược lại là như là cái nào đó chốt mở được kích phát, đình chỉ run rẩy, giơ lên thân thể. Ác ma bộ mặt tất cả đều là nhúc nhích quỷ dị xúc tu, như là dòi bọ cắm rễ tại trong lỗ chân lông, ngoài định mức khiếp người, dị biến ác ma thuận xuyên thấu thân thể trường thương. Nhanh chóng tới gần Ngu Tĩnh trước người, đốt cháy, trên cánh tay đại lượng dây leo đem dị biến ác ma thôn phệ, nhiệt độ cao liệt diễm kèm theo đem nội bộ ác ma toàn thân hòa tan, không lưu lại bất luận cái gì một tia cặn bã. Ngu Tĩnh cùng loại này dị biến ác ma giao thủ toàn bộ quá trình xem ở ba vị lão sư trong mắt, tuy nhiên ác ma cho người cảm giác cũng không phải là rất mạnh, nhưng loại này cảm giác để ba người cũng không quá dễ chịu. Theo lý mà nói, Ngu Tĩnh nhất thương từ đầu xuyên qua toàn thân, thậm chí phá đi thể nội hạch tâm, trên lý luận nói, sinh mạng thể sớm đã tử vong, nhưng đối phương vẫn còn có thể tiếp tục hoạt động cũng biểu hiện ra càng thêm cường đại sinh mệnh lực. Có hơi phiền toái, Đồ Thiên Trùng lộ ra ít có nhíu mày biểu lộ, Trương Thanh lão sư, ngươi thấy thế nào? Đối phương thể bên trong ẩn chứa lấy một loại cực kỳ quái dị năng lượng, đến mức không cần dựa vào thân thể hạch tâm đến bảo trì sống sót, hoặc là nói cái này ác ma sớm tại dị vật xâm lấn lúc liền đã chết. Khống chế thân thể của hắn tuy nhiên mặt khác đồ vật mà thôi, cùng loại với ký sinh trùng sao, có lẽ là đi, ta cũng chỉ là suy đoán. Từ hiện tại tình huống xem ra, nhất định phải đem đối phương toàn thân mỗi cùng nhau huyết nhục chôn vùi hầu như không còn mới có thể giết chết, hoàn toàn chính xác 10 phần phiền phức. Trương Thanh cho ra cái nhìn của mình, hoàn toàn chôn vùi thủ đoạn, ta tử vong lực lượng có thể làm được, Mộ Dung lão sư không gian thôn phệ cũng có thể làm được. Ngu Tĩnh tiểu tử vừa triển lãm liệt diễm năng lực cũng là không tệ. Trương Thanh lão sư có cái gì chôn vùi thủ đoạn sao? Lực lượng đạt tới nhất định giới hạn, cái gì đồ vật không thể chôn vùi? Trương Thanh hỏi ngược một câu, chờ mong chúng ta lão sư ở giữa liên thủ tác chiến đâu, tiếp tục dẫn đường đi. Ngu Tĩnh cưỡi lên Ma Lang lúc, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Vừa rồi bất quá là một con thấp kém ác ma cư dân, chính nguyên bản có thể dễ như trở bàn tay giết chết, nhưng ở trải qua dị biến về sau, lại tại vừa rồi cho Ngu Tĩnh mang đến một loại cảm giác nguy hiểm. Dư xảo, đối phương đến cùng cho ngươi dạng gì lực lượng? Những này xúc tu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỵ hành phía trước quả nhiên Ngu Tĩnh mơ hồ trông thấy gần 100 mét cự đại thành chủ tháp tại trong sương mù khói trắng hoàn toàn chiếu ra, thành chủ đáy tháp bộ cửa chính, để Ngu Tĩnh nhất là lo lắng tam giác đầu dai đét xuất hiện, một vị mặc đồng phục, bôi trét lấy màu đen son môi nữ học sinh đang ngồi ở tam giác đầu bả vai vị trí, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ngu Tĩnh, ngươi rốt cuộc đã đến. Chương 376, Thần Sứ. Bắt được. Số học lão sư Đồ Thiên Trùng tại nhìn thấy thành chủ cửa tháp nữ học sinh trong nháy mắt, lập tức nhận ra vị này thoát đi mình tự sát vực sâu dư xảo đồng học. Đồ Thiên Trùng gầy yếu thân thể mang cho tự thân nhanh độ, hai chân đạp đạp ở Ma Lang về sau, lấy cực nhanh độ tới gần ngồi tại tam giác đầu trên bờ vai dư xảo, thật nhanh, cùng ta dung hợp trạng thái không sai biệt lắm. Ngu Tĩnh chú ý lực toàn bộ tập trung ở Đồ Thiên Trùng trên thân, Đồ Thiên Trùng hai mắt khóa chặt mục tiêu, không nhìn tam giác đầu nguy hiểm. Tràn đầy tử vong hắc khí thủ trưởng chụp vào tam giác đầu trên bờ vai dư xảo. Đồ lão sư, đã lâu không gặp a. Bôi trét lấy màu đen son môi dư xảo cảm giác cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Bỗng nhiên thời gian một cổ cường đại tinh thần lực quét sạch Đồ Thiên Trùng đại não. Đại não lâm thời tính chất chập mạch để Đồ Thiên Trùng thân thể ngưng trệ tại nửa không trung. Ngắn ngủi đình chỉ thời gian để Đồ Thiên Trùng lâm vào bị động. Tam giác đầu huy động cánh tay phải. Trong tay vết trĩ loan lỗ đại khảm đao ngang chém tới. Bởi vì đao nhận rất cùng, hiệu quả như là độn khí đụng vào Đồ Thiên Trùng trên thân thể, soạt, huyết nhục nổ tung, Đồ Thiên Trùng thân thể văng tứ phía. Ba vị lão sư, làm sao không có gặp Lý Tuyền ấp, ta còn muốn hảo hảo tra tấn hắn một phen. Tuy nhiên đã tiền nhiệm tới, ta cũng vừa lòng thỏa ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến thành chủ trong tháp chơi đùa. Ta cho các ngươi thế nhưng là chuẩn bị không ít thú vị đồ đâu. Tại dư xảo chỉ dẫn dưới, tam giác đầu lui về đến thành chủ tháp bên trong, khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh mặt đất tứ tán thịt nát, tại một cổ tử vong khí tức dẫn dắt hạ hướng về trung ương tụ tập. Đồ Thiên Trùng khôi phục bản thể về sau, dùng ngón út sắp tán rơi vào trước mắt đầu câu hướng sau tai, làm ra một mặt 10 phần vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta sát, lợi hại như vậy. Số học lão sư đốt một điếu thuốc thơm. Lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, Trương lão sư, ngươi vừa rồi làm sao không lên giúp ta a? Mang theo thiết đầu nón trụ tam giác đầu gia hỏa nhục thân chỉ sợ cùng ngươi có so sánh nha, liền đối phương thủ đoạn đều không có thăm dò rõ ràng, ta chắc chắn sẽ không lỗ mãn động thủ. Trương Thanh Tại vừa rồi toàn bộ hành trình chăm chú quan chiến, tam giác đầu huy động cự đại khảm đao động tác để ở trong mắt, trong nháy mắt đem Đồ Thiên Trùng thân thể đánh cho vụn thịt, đao nhận huy động quá trình bên trong. Không gian chung quanh đều đang rung rẩy, lực lượng khó có thể tin, mà lại, tam giác đầu mọc đầy xúc tu cánh tay trái cùng tam giác đầu nón trụ bên trong ẩn tàng đầu lâu, đều thuộc về không biết nguy hiểm. Đóng ngoặc vuông. Đáng tiếc. Sớm biết vừa rồi ta trực tiếp xuất ra toàn lực, nhất cử cầm xuống cái này tiểu nữ hoa, cũng phí không đến tiếp xuống tiến vào tòa này tháp lâu phiền toái nhiều như vậy sự tình. Số học lão sư sau khi về hàng, Ngu Tĩnh dẫn 3 người ngăn lại thành chủ tháp tầng dưới chót cửa chính, đem Ma Lang dùng dây cương trói buộc ở ngoài cửa. Ba vị lão sư, lần sau gặp phải tam giác đầu, để ta tới bố cục tác chiến đi. Tại nhục thân đối kháng phương diện, toàn bộ giao cho Trương lão sư đến đối kháng, Đồ lão sư trong bóng tối lợi dụng tử vong thu hoạch năng lực công kích đối phương uy hiếp. Ta nếm thử dùng thực vật năng lực quấy nhiễu cùng trói buộc đối phương động tác, ngữ văn lão sư phụ trách dùng không gian năng lực phụ trách đem ở vào cảnh hiểm nguy chúng ta chuyển di rời đi. Phương pháp thật tốt, hắc hắc, ta thích nhất âm nhân ha ha. Số học lão sư lè lưỡi liếm láp lấy miệng miệng, nữ học sinh làm sao xử lý? Trương Thanh hỏi, đến lúc đó để Lý Tuyền ấp cùng nàng đối kháng đi, gia hỏa này tinh thần lực hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Lý Tuyền ấp sinh tử Ngu Tĩnh mặc kệ, chỉ cần có thể trì hoãn thời gian là được. Ngu Tĩnh tiểu tử thật đúng là tâm ngoan thủ lạc đâu. Đồ Thiên Trùng nhếch miệng lên, trước một bước bước vào thành chủ tháp, đằng sau 3 người theo sát lấy tiến vào. Cự đại thành chủ tháp hình tròn đại sảnh trung ương vẽ lấy một đường lục giác tinh trận pháp, 6 cái đỉnh điểm vị trí bên trên các trạm lấy một tế ti, thân thể che đậy tại thâm lam sắc áo choàng, 10 ngón tại trước mặt kết thành ấn pháp. trong miệng ngay tại mặt niệm lấy kỳ quái chú ngữ. Tại trận pháp trung ương vị trí truyền đến hài đồng thúc thích âm thanh, Ngu Tĩnh tầm mắt bên trong, chí ít có 20 tên, tuy nhiên 7 tuổi ác ma hài đồng bị trói buộc tại trận pháp trung ương. Trận pháp tại Ngu Tĩnh bọn người tiến vào thời điểm bị triệt để kích hoạt, hài đồng thân thể toàn bộ từ bên trong nổ bể ra đến, tứ tán hài đồng huyết dịch toàn bộ được trận pháp chỗ hấp thu. Tại gọi về cái gì? Nhanh giết chết đám người kia. 4 người đồng thời động thủ, Ngu Tĩnh lấy trường thương quét ngang đem một vị tế ti chặn ngang chặt đứt, che chắn tại áo choàng hạ tế ti vẻn vẹn chỉ là một đống bạch cốt mà thôi. 6 tên tế ti tại ngắn thời gian bên trong được toàn bộ giết sạch, bạch cốt tản mát trên trận pháp, khô lâu xương sọ rơi trên mặt đất lúc, trên dưới hàm không ngừng cắn vào, ra cận thị điên cuồng tiếng cười, trăm miệng một lời nói, thần sứ đại nhân. Ra đi, thần sứ. Hỏng bét, tại Yên Tĩnh chết trường học lần này dị độ rạp chiếu phim hành động trước, Ngu Tĩnh cố ý vừa Silent Hill tương quan điện ảnh, trò chơi tư liệu cùng tương quan chế tác vật liệu toàn bộ xâm nhập hiểu rõ, có quan hệ với thần sứ và một tai một, khoảng chừng Silent Hill trong trò chơi xuất hiện, mà lại là lấy một loại tự nhiên thân phận xuất hiện, cùng cái khác quái vật hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vị này thần sứ tại Silent Hill bên trong rất ít can thiệp chủ giác, bình thường đều tại đùa bẩn lấy cái khác quái vật, lục giác tinh trận pháp không ngừng chuyển động, một vị ăn mặc nghi thức trường bào, không có hai mắt quái vật tại trận pháp trung ương xuất hiện, trong tay cầm một đường cự đại luân bàn, các vị lão sư, đừng nhúc nhích nó. Ngu Tĩnh lớn tiếng la lên, mình thậm chí không cảm giác được trước mặt vị này thần sứ bất kỳ khí tức, cái gì đồ vật nha, số học lão sư không ngừng chuyển động cùng với chính mình đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem trước mặt cầm trong tay la bàn Silent Hill thần sứ. Thần sứ trước đem ánh mắt nhắm ngay số học lão sư, miệng miệng nhúc nhích, âm thanh từ 4 phương 8 hướng truyền vào đồ thiên trùng trong tai, giết chóc tội nghiệt, trong tay la bàn chuyển động, số học lão sư thân thể đột nhiên hóa thành ánh sáng mà biến mất, một màn này để tại nơi chốn có người chấn động vô cùng. Mộ Dung lão sư lúc này trương miệng rộng miệng, tước đoạt thần sứ đứng không gian, ai ngờ đứng tại trung tâm thần sứ không có nhận bất luận cái gì không gian thôn phệ ảnh hưởng, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung lão sư. Tham ăn cùng ghen ghét hai trọng tội nghiệt. Trong cơ thể ngươi còn có một vị sắc dục tội nghiệt nam nhân, la bàn chuyển động, ngữ văn lão sư thân thể cũng hóa thành chấm nhỏ điểm điểm mà biến mất. Thần sứ đang muốn quay người nhìn về phía hai người khác lúc, lịch sử lão sư cùng Ngu Tĩnh liếc nhau, đồng thời lấy mạnh nhất lớn quyền lực quanh kích mặt đất đại trận. Quanh, trận pháp phá nát, mặt đất đổ sụp, từ tế tự trận pháp duy trì thần sứ cũng biến mất theo, đây là cái quỷ gì đồ vật. Lịch sử lão sư cũng vô pháp lý giải vừa rồi thần sứ đến cùng là cái gì định vị. Tại Silent Hill bên trong thuộc về một loại tự nhiên tồn tại, tuy nhiên từ trong tư liệu biểu hiện xem ra, thần sứ chưa hề làm ra thương tổn người khác sự tình. Đồ lão sư cùng Mộ Dung lão sư hẳn là được mang đến những tầng lầu khác, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Kỳ kỳ là lạ đồ vật, cái này địa phương thật đúng là nguy hiểm. Chương 377, hướng tầng cao nhất xuất phát. Không nghĩ tới vừa mới đi vào thành chủ tháp, liền tao ngộ thần sứ phiền toái như vậy sinh vật, nguyên bản cường hãn đội ngũ bị tháo gỡ ra đến, phá nát trong đại sảnh chỉ còn lại Ngu Tĩnh cùng lịch sử lão sư. Đúng lúc này, một đường âm nhu âm thanh từ thành chủ tháp 4 phía truyền đến, Ngu Tĩnh, không nghĩ tới ngươi còn có thật có điểm thực lực. Có thể tại như thế nguy cơ thời khắc, kịp thời kịp phản ứng phá hư trận pháp. Nói thật cho ngươi biết đem, Silent Hill thần sứ chỉ dựa vào hiện tại ta chỉ có thể dựa vào hiến tế thủ đoạn triệu hoán đi ra một lần. Đồ thiên trùng cùng Mộ Dung mụ già trước mắt ngay tại địa ngục hình phạt giữa sân chịu đựng thống khổ tra tấn. Bọn hắn tội ác ngập trời, vô pháp đạt được trọng lượng, tuyệt không có khả năng có lưu sống cơ hội. Trước tạm thời xử lý hai vị lão sư đi, lịch sử lão sư ngược lại là cùng ta không oán không cừu, tiếp xuống chính là muốn giết ngươi, Ngu Tĩnh. Nghe nói dư xảo một phen ẩn chứa tà khí lời nói, Ngu Tĩnh ngược lại là mỉm cười, thuận đáp lại đối phương, "Uy, dư xảo. Người mặt nạ ngoại trừ cho ngươi tinh thần lực cùng ở Silent Hill năng lực, còn đưa ngươi cái gì? Có thể nói cho ta biết không, cho ta." "Hì hì. Ngươi thật đúng là cho là ta sẽ giống trước kia ngây ngốc cái gì đều nói cho ngươi sao? Đại nhân cho ta đủ để giết ngươi năng lực." Dư xảo âm thanh biến mất, Ngu Tĩnh nhìn về phía duy nhất có thể thông hướng tầng chóp nhất thang lầu xoắn ốc. Hiện tại xem ra chỉ có thể cùng lịch sử lão sư hai người hướng tầng cao nhất xuất phát, lấy trước mắt song nhân tổ hợp xem ra, muốn đối phó điều khiển tam giác đầu dư xảo có chút khó khăn. Trương lão sư, đi thôi. Đang lúc hai người hướng phía tháp lâu thang lầu xoắn ốc đi đến lúc, một cổ cực mạnh tử vong cảm giác đột nhiên từ lòng đất truyền đến, phá nát lầu một đại sảnh trận pháp phía dưới, màu đen nhánh tử vong khí tức từ khe hở ở giữa phun ra ngoài, một con khô gầy cánh tay duỗi ra mặt đất, theo sát lấy một đường tàn khuyết, quần áo phá nát nam nhân từ dưới mặt đất phương diện dãy dụa leo ra, người này chính là vừa được thần sứ mang đi số học lão sư, tại đồ thiên trùng điên cuồng dãy dụa đột phá mặt đất quá trình bên trong, thậm chí có thể gặp đến từng cây khói đen bốc lên cánh tay tại bắt ở đồ thiên trùng trên thân thể, tuy nhiên nương tựa theo kiên quyết cùng tuyệt đối lực lượng, đồ thiên trùng tránh thoát bắt kéo, thành công trở về mặt đất. Vì cái gì cổ quái đồ vật cái thứ nhất coi trọng ta? Đồ thiên trùng đầu tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, quần áo phá nát lại thêm hắn gầy trơ xương như củi thân thể, nếu là bị ngoại nhân trông thấy khẳng định sẽ tưởng rằng từ đâu tới khất cái, mà lại là khất cái bên trong tầng dưới chót nhất một loại. Đồ thiên trùng tại trong nhẫn chứa đồ lật tới tìm đi, sầu mi khổ kiểm bộ dáng, hoa tâm tính nổ, rời đi thời điểm y phục toàn bộ rơi vào trong máy giặt quần áo. Ngu tỉnh, Trương lão sư các ngươi có cái gì dư thừa y phục nha? Đóng ngoặc vuông, cầm đi mặc đi. Ngu tỉnh đem mang mũ áo gió cùng quần bò ném cho số học lão sư, đợi đồ thiên trùng thay đổi về sau, khoan hãy nói thật hợp thân, không tên có một loại hip hop phong cách. Trước đó bị kéo đến một chỗ cùng loại với ngục giam địa phương, một đám kỳ kỳ là lạ gia hỏa dự định dầu chiên thân thể của ta, may mắn trong nhà giam trông coi không phải đặc biệt mạnh, được ta giết sạch một mảng lớn cũng thuận lợi trốn tới, nhưng Mộ Dung lão sư trên thực lực có chút khiếm khuyết, cũng không quá tốt thoát khốn. Nắm chặt thời gian đi, ta dự định tới một lần anh hùng cứu Mỹ, để Mộ Dung lão sư nàng thoáng đối ta có chút hứng thú. Đồ lão sư, lợi hại, thần sứ kẻ như vậy thi triển thủ đoạn. Đồ thiên trùng lại tại ngắn trong thời gian tránh ra, không thể không nói đồ thiên trùng thực lực vẫn là rất khó mà tin cường đại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thành chủ tháp tầng cao nhất, thành chủ ngày bình thường văn phòng khu vực, gian phòng bên trong lợi dụng trang nhã Âu thức trang trí, bốn phía mặt tường bên trên treo ma thú cùng nhân loại đầu lâu tiêu bản. Dư xảo ngồi tại nguyên vốn thuộc về thành chủ vị trí bên trên, dẫn theo đại khảm đao tam giác đầu đứng ở một bên, như là sứ giả thủ hộ lấy dư xảo. Đang lúc dư xảo vốn cho rằng sớm bài trừ rơi ngữ văn, số học cùng âm nhạc ba vị lão sư lúc, trông thấy đồ thiên trùng tại như thế một phút tả hữu thời gian tránh thoát xuất thần làm thiết kế lồng giam lúc, dư xảo bộ mặt không ngừng co rúm, triệu hoán thần sứ để dư xảo tiêu hao hết đại lượng tinh lực cùng tế phẩm, dựa theo dư xảo nguyên bản kế hoạch là dự định đem tất cả mọi người đơn độc tách ra phán xử tội ác mà dẫn vào khác biệt trừng phạt giữa sân, mình cũng tốt đơn độc đối phó Ngu Tỉnh cùng các vị lão sư. Đem phong hiểm đem đến thấp nhất, hoàn toàn phát tiết trong lòng oán niệm cùng cừu hận, nhưng trên thực tế hiệu quả lại không kịp trong kế hoạch một nửa tốt, ghê tởm, dư xảo như là nổi điên tựa như xé rách tầng cao nhất thành chủ trong văn phòng sách vở, đem trên bàn công tác vật phẩm toàn bộ rơi vỡ tại mặt đất, lão sư nhóm, còn có Ngu Tỉnh, tới đi. Ta dùng tất cả năng lực đến chiêu đãi các ngươi. Ngu Tỉnh, ngươi không phải muốn biết ta được đến cái gì năng lực sao? Cho dù được phản vệ ta cũng muốn giết ngươi, ta muốn nhìn thấy ngươi ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, cùng trong cơ thể ngươi nữ quỷ ở trước mặt ta chết thảm. Trong lúc đó, dư xảo bộ mặt da thịt tróc ra, từ dưới da mọc ra từng cây quỷ dị xúc tu, một loại quỷ dị năng lượng ở tầng chóp vót trong văn phòng tản mát ra, dư xảo cũng bởi vì sử dụng loại này lực lượng mà lọt vào phản vệ, thân thể có chút run rẩy, trong miệng thốt ra một bãi cắt đứt xúc tu, hắc thạch thành chủ. Ra. Theo dư xảo la lên, một vị hắc da thịt độc giác ác ma từ tư nhân trong phòng đi ra, ác ma bên ngoài thân tỏ khắp lấy nhàn nhạt một tầng ám sắc ánh sáng, thuộc về hắc thạch thành bên trong ít có hạ vị ác ma, có được dạng này thực lực ác ma đủ để đợi tại trong địa ngục khu vực sinh hoạt. Chuyện gì, chủ nhân? Trước mắt thành chủ hai mắt ngốc trệ, thậm chí dưới làn da mơ hồ có dị vật không ngừng nhúc nhích, đem trước mặt dư xảo lấy chủ nhân tương xứng, xuất ra ngươi tất cả nội tình xuống dưới giết chết đám người kia. Trong đó một tên tuổi trẻ nhân loại tận khả năng mang sống cho ta. Tại hành động trước đó, ngươi qua đây. Đem những này đồ vật ăn hết, dư xảo chỉ vào trên bàn công tác từ mình phun ra cắt đứt xúc tu. Được, như là được xóa đi ý thức nô bộc. Thành chủ đối với dư xảo mệnh lệnh hoàn toàn phục tùng. Đi vào bàn học vương về trước ra ác ma đầu lưỡi đem bùn nôn đứt gãy nhúc nhích xúc tu cho toàn bộ nuốt vào. Bỗng nhiên thời gian một cổ kỳ quái lực lượng tràn đầy thành chủ toàn thân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dọc theo thang lầu xoắn ốc mà lên Ngu Tỉnh ba người, tại ven đường bên trong đồng dạng gặp được các loại quái dị Silen Hill sinh vật, có Ngu Tỉnh thấy qua băng vải y tá, nhưng mà còn khổ người cự đại cao su đầu, vặn vẹo nhúc nhích bộ bên trong người vân vân. Ngoài ra, còn có bộ phân thân cường lực tráng ác ma, cùng đã từng khác biệt chính là, bọn này quái vật bên ngoài thân hiện lên quỷ dị xúc tu, nhất định phải khai thác chôn vùi thủ đoạn hoàn toàn diệt sát, ngăn lại thành chủ tháp trung tầng hình tròn khu vực lúc, cùng lúc trước cảm giác khác biệt, một vị mặc kim hoàng sắc trường bào màu đen ác ma đứng tại trung ương, đồng thời tại bản thân bên cạnh vây quanh 8 tên bạch cốt cầm đao hộ vệ, đục ngầu ác ma khí tức, rốt cục đến điểm có ý tứ ác ma. Đồ Thiên Trùng có chút khó mà ức chế bản tính mà đem đầu chuyển động 360 độ để diễn tả mình hưng phấn. Chương 378, Quyền. Trung ương ác ma không thích hợp, tại bước vào tháp lâu trung tầng vòng tròn khu vực, Ngu Tĩnh cánh tay bên trong thực vật truyền đến rối loạn tưng bừng, một loại gặp được nguy hiểm sinh vật mới có đặc thù bạo động. Ngu Tĩnh, muốn dung hợp sao? Thẩm Nghi Huyên tự hồ cũng đồng dạng cảm thụ nguy hiểm, tạm thời không cần. Tại nhìn thấy Dư Xảo trước tận lực cam đoan đầy trạng thái. Hai vị lão sư trên đường đi đã động lại không ít lửa giận, để bọn hắn đến giải quyết liền tốt, ta phụ trách ác ma chu vây cầm đao vệ sĩ là được. Trường thương đảo ngược đứng ở phía sau lưng, Ngu Tĩnh trước một bước hướng quân địch phóng đi, trường thương lớn ở đao nhận, tại gần nhất cầm đao vệ sĩ một đao chặt xuống trước, Ngu Tĩnh trong tay thanh ma đã xuyên thủng một con khô lâu vệ sĩ xương sọ, nhẹ nhõm đem đầu lâu nội bộ hạch tâm đánh nát. Theo lý mà nói hẳn là thuộc về nhất kích tất sát, nhưng hạch tâm vỡ vụn bạch cốt binh lính vẫn như cũ có thể tự do hoạt động. Quả nhiên, đến cùng là dạng gì năng lực tại duy trì lấy bọn hắn sinh cơ, thậm chí để bọn hắn trở nên càng mạnh. Dư Xảo đến cùng được ban cho cái gì, Ngu Tĩnh không đoạn hậu rồi, dẫn dắt hoàn toàn bị hấp dẫn 8 tên hộ vệ đem chiến trường chuyển di đến vòng tròn khu vực biên giới vị trí, chỉ để lại người mặc kim sắc trường bào ác ma một mình đứng tại trung ương. Hai vị lão sư, đại gia hỏa cho các ngươi. Cẩn thận một chút, tổng cảm giác không thích hợp, kỳ thực căn bản không cần đến Ngu Tĩnh nhắc nhở, Đồ Thiên Trùng cùng Trương Thanh hai người thân kinh bách chiến, đối thủ dị thường trạng thái hoàn toàn để ở trong mắt. Ác ma màu đen dưới da dị thường nhúc nhích để Đồ Thiên Trùng cảm giác 10 phần nguy hiểm, Trương lão sư, cảm thấy a? Ta lần thứ nhất có dạng này quá dị cảm giác, chưa hề cảm thụ qua thuộc tính năng lượng. Trước mặt cái này ác ma hẳn là đúng vậy hắc thạch thành thành chủ, thể bên trong ẩn chứa quái dị năng lượng cũng so trước đó ác ma quái vật thêm ra không biết bao nhiêu lần, có chút nguy hiểm, ta cũng không có gặp qua loại này thuộc tính, cẩn thận một chút đi. Ta đến sò xét đối phương, ngươi nếm thử từ âm thầm thu hoạch, tốt, Đồ Thiên Trùng vốn cũng không muốn cùng trực tiếp cùng không biết đối thủ chính diện đánh nhau, đem trên thân tán phát tử vong khí tức che đậy. Thân thể dán vòng tròn khu biên giới chậm rãi đi lại chí ác ma thành chủ sau bên cạnh, sử lão sư Trương Thanh hoạt động hai tay, nâng cao lấy lồng ngực đi chí ác ma thành chủ trước mặt, số nặng ngàn cân lượng nắm đấm nện ở thành chủ bộ mặt, chung quanh không khí áp co lại khuếch tán ra đến, chỉ tuy nhiên thành chủ đầu chỉ là 45 độ ngửa ra sau, ngạnh kháng Trương Thanh nắm đấm mà không có bất luận cái gì ngoại thương, nghe theo chủ nhân triệu hoán, đem các ngươi toàn bộ giết chết, mang theo kim loại quyền sáo thành chủ ngang huy quyền phản kích. 3. Trương Thanh lấy thủ trưởng đem đối thủ nắm đấm vẻn vẹn bắt lấy, tại trên lực lượng giữa hai bên vậy mà khó phân sàng sàng nhau, hai người hai tay đều bởi vì vi lực lượng đạt tới cực hạn mà không ngừng run rẩy. Đóng ngoặc vuông, lực lượng hình ác ma, thể nội dị vật lại là tướng lực lượng tăng lên một cái cấp bậc, nhưng mà loại này thế cân bằng lực lượng quyết đấu cũng không có duy trì quá lâu. 3. Liên tiếp da thịt nổ tung âm thanh từ ác ma thành Caslevina chủ trên thân truyền đến. Màu đen thô đại thủ cánh tay da thịt nổ tung, bên trong từng cây quỷ dị màu xám xúc tu từ huyết nhục ở giữa mọc ra, số lượng nhiều, viễn siêu trước đó giết chết ác ma, xúc tu xuất hiện khiến cho lực lượng không ngừng gia tăng, Trương Thanh tại lực lượng tỉ thí với vậy mà dần dần lâm vào yếu thế, thật sự là phiền phức, Trương Thanh chủ động buông tay, mặc cho đối phương nắm đấm nện ở trên mặt của mình, loãng xoảng. Một tiếng trầm muộn kim loại tiếng vang, Trương Thanh thân thể có thể so với hợp kim cứng rắn. Nắm đấm đánh ra một đường cái hố nhỏ, Trương Thanh nghịch thành chủ quyền lộ, lại là một quyền trúng đích thành chủ bộ mặt, lực lượng so lần thứ nhất lớn hơn. Chỉ đáng tiếc nắm đấm lực lượng vẫn như cũ không đủ để xé nát thân thể của đối phương, vẻn vẹn khiến cho thành chủ lui ra phía sau một bước, bỗng nhiên thời gian, được nắm đấm đánh trúng thành chủ bộ mặt da thịt vỡ vụn ra, tính ra hàng trăm xúc tu từ dưới da mọc ra, thành chủ khí thế cũng là theo sát lấy cải biến, màu đen ác ma thân thể không chỉ có lực lượng cự đại, tốc độ đồng dạng cấp tốc, trong nháy mắt ngăn lại sử trước mặt lão sư, quỷ dị xúc tu phù động tay trái cánh tay đột phá sử lão sư phòng tuyến, một quyền chính giữa bộ mặt, cạch, cái gì đồ vật bị bẻ gãy âm thanh truyền đến, Sử lão sư thân thể được trùng điệp đánh bay ra ngoài, tuy nhiên tại nửa không trung song quyền bóp nắm, cưỡng ép đem hai chân rơi trên mặt đất từ, giữ vững thân thể. Một vết nứt tại cương thi trên gương mặt xuất hiện, ngậm lấy lục sắc quang ảnh huyết dịch từ vết nứt bên trong chảy ra tới. Trương lão sư, tình huống thế nào? Đồ Thiên Trùng đem thân thể bò sát tại trên trần nhà, bởi vì không tìm được tốt thời cơ, vẫn luôn không có xuất thủ, có chút ý tứ, rất lâu không có dạng này cảm giác. Đồ lão sư ngươi tạm thời không muốn động thủ, ta chăm chú đối đãi đi. Tại ta thành công tiến hóa đến lục cương đến nay, còn không có tiến hành qua một lần chân chính quyết đấu, vẫn luôn là sụ mặt Trương Thanh, khóe miệng có chút dơ lên, tự hồ đối với dạng này lực lượng quyết đấu hết sức hài lòng, đem dùng cho trói buộc phía sau lưng quan tài xích sắt toàn bộ giải khai. Oanh, số nặng ngàn cân quan tài được sử lão sư ném đến một bên, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, sử lão sư vẫn luôn là cổng quan tài, bởi vậy trên hành động bị hạn chế. Không chỉ có như thế, sử lão sư tư thế thay đổi, trước đó chỉ bất quá là phổ thông hành tẩu tư thế, người bình thường đánh nhau phương thức mà thôi, khí tràn lắng động xuống, hoạt động toàn thân mỗi cái mấu chốt, để nguyên bản cương thi cứng ngắc thân thể trở nên linh hoạt, chân trái di chuyển về phía trước, chân phải gót có chút nâng lên, hai tay lơ lửng tại trước mặt, một bộ tiêu chuẩn quyền kích thủ tư thế. Đối với sử lão sư dạng này biến hóa, thành chủ căn bản không có phân tích vấn đề năng lực, chỉ là nhất tâm tiếp nhận mệnh lệnh mà đem đối thủ giết chết, tiếp tục xông về phía trước huy động lực lượng cự đại song quyền, thật nhanh. Quan chiến Đồ Thiên Trùng sợ hãi than cũng không phải là thành chủ tốc độ, mà là ném đi quan tài, khí thế hoàn toàn chuyển biến Trương Thanh. Tại thành chủ huy động song quyền lúc, Trương Thanh giống như lão luyện quyền kích thủ, lợi dụng nửa người trên linh hoạt né tránh. Đối mặt thành chủ sắc bén thế công, Trương Thanh nửa người dưới trọng tâm bất biến, tránh thoát đối thủ mỗi một lần công kích, loại này cảm giác trở về rồi sao? Cảm thụ được quyền phong từ bên người lướt qua, Trương Thanh càng phát ra tiến vào trạng thái, thậm chí chậm rãi đem hai mắt nhắm lại, chỉ dựa vào mượn cảm thụ đối phương sát ý cùng quyền phong đến né tránh, thậm chí chính mình cũng quên xuất quyền, chỉ là không ngừng mà tránh né. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tòa vô hư tịch quyền kích tràng quán bên trong, hai vị quyền kích thủ ngay tại trên đài đỏ sức, đến từ Hoa Hạ vị này Trương Thanh quyền thủ, tự hồ có chút không chịu nổi, tại bình luận viên nói ra một câu nói kia lúc, tóc vàng quyền kích thủ một cái phải câu quyền trúng đích, Trương Thanh cảm giác đầu không rõ, răng bộ cùng cùng máu tươi cùng nhau từ miệng miệng vẫy ra mà ra, cả cá nhân trùng điệp đổ vào đài quyền anh bên trên, tầm mắt mô hình hồ, Trương Thanh, ồn ào vô cùng quyền kích trong tràng, đột nhiên dưới đài một tiếng bén nhọn nữ tính âm thanh truyền vào Trương Thanh trong tai, mô hình hồ tầm mắt chậm rãi tập trung, chiếu ra người xem đài khu vực, chuyên đến vì chính mình góp phần trợ uy thê tử, cầm tới kim yêu đái, ta liền xuất ngũ, sau đó chiếu cố ngươi. Nhất định phải thắng. Chưa xong còn tiếp, chương 379, quyền thủ kiếp sống, thường. Nương theo lấy toàn trường bộc phát ra như sấm sét hoang hô âm thanh, Trương Thanh tại đài quyền anh nghịch chuyển thành thắng lợi, đoạt được thế giới hạng cân nặng quyền hoàng danh xưng. Tại hoang thanh tiếu ngữ bên trong, Trương Thanh cầm kim yêu đái trở lại phòng nghỉ sát na, trùng điệp ù tai âm thanh tại trong đầu quanh quẩn, cả cá nhân ầm vang ngã xuống đất, đợi cho Trương Thanh khi tỉnh lại, toàn thân cắm đầy ống dẫn, ngay tại tốt nhất trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu, bởi vì trường kỳ tham gia các loại quyền kích trận đấu, thậm chí nhiều khi thân thể còn không có khôi phục liền tham dự trận tiếp theo trận đấu, Trương Thanh thân thể sớm đã lúc vết thương lỗi lỗi, đặc biệt là tại sao cùng một trận trong trận đấu, xương sọ vỡ vụn, nội tạng tổn thương, đợi đến bác sĩ đem cửa phòng mở ra lúc, thê tử được mấy vị hắc y nhân ngăn tại cửa ra vào không cho vào nhập, một vị Âu phục phẳng phiêu mang theo kim ti kính mắt nam nhân, trong tay cầm sổ khám bệnh cùng một phần hợp đồng đi vào phòng bệnh, người đàn ông này tên là Mã Phi, là Trương Thanh khi tiến vào chức nghiệp quyền tái sau người đại diện, theo trọn vẹn 2 năm, tuy nhiên Trương Thanh vào ngày thường bên trong nhìn ra được người này giả tâm không nhỏ, nhưng làm việc hiệu suất cực cao, rất nhiều lần không có khả năng có được quyền tái đều là từ Mã Phi nghĩ biện pháp vì Trương Thanh tranh thủ, nếu không Trương Thanh muốn cầm tới quyền hoàng, chỉ sợ còn phải chờ tới mấy năm. Ra ngoài điểm ấy nguyên nhân, Trương Thanh cũng là một mực để Mã Phi đi theo bên cạnh mình, Trương Thanh A, bảo ngươi không muốn chơi đến quá mức, liên tục đánh quyền thi đấu loại này sự tình, tổn thương thân thể. Ta cho ngươi cường điệu qua bao nhiêu lần, ngươi xem một chút ngươi bây giờ thân thể. Còn có mẹ nó nửa năm có thể sống, ngươi còn thế nào cho lão tử kiếm tiền? Mã Phi trực tiếp đem sổ khám bệnh đập vào Trương Thanh trên mặt, không lưu mảy may thể diện. Tuy nhiên nghĩ, ngươi bây giờ cũng là thế giới quyền hoàng, ngươi tài sản hẳn là rất nhiều a. đến tại cái này hợp đồng ký tên, thuận tiện theo cái thủ ấn. Dù sao ngươi cũng là phải chết người, nghe ngươi vợ nói các ngươi còn không có hài tử, như thế đại nhất bút tài sản, chờ ngươi sau khi chết nộp lên cho quốc gia, còn không bằng giao cho ta đi bồi dưỡng mới quyền thủ, ngươi nói đúng à, tuy nhiên yên tâm, ngươi còn có nửa năm thời gian, ta sẽ cho ngươi lưu lại 1 vạn khối tiền ăn cơm. Mã Phi đem hợp đồng rơi vào Trương Thanh trước mặt, yêu cầu đem Trương Thanh danh nghĩa sở hữu tài sản chuyển cắt, hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, nếu như không ngoan ngoãn hợp tác, ngươi kia da trắng nõn nà thê tử liền giao cho ta thủ hạ hưởng thụ rồi. Nằm tại trên giường bệnh Trương Thanh hai mắt khóe mắt nứt, hận không thể đem trước mặt Mã Phi thiên đao vạn quả, nhưng bây giờ Trương Thanh tính cả đưa tay đều 10 phần khó khăn. Liền như là tại quyền kích trên sàn thi đấu liên tục chịu đối phương mấy lần trọng quyền, nếu như nộ khí cấp trên đi phản kích, tất nhiên sẽ được rơi vào thất bại hạ tràng, lúc này nhất định phải lui lại một bước, điều chỉnh trạng thái một lần nữa phát động công kích. Trương Thanh không có bất kỳ cái gì phản kháng, lập tức ký tên cũng lưu lại thủ ấn. Đóng ngoặc vuông. Không nghĩ tới Trương Thanh ngươi tại sàn boxing bên trên quát tháo phong vân, nằm tại bệnh này trên giường lại cùng đồ bỏ đi không có gì khác biệt. Đi, các ngươi mấy cá nhân đem tẩu tử thả, chờ tẩu tử lại cùng chúng ta Trương ca nửa năm cho đến xuống mồ, đến lúc đó lại đem tẩu tử chọc tới chơi đùa. Mã Phi một mặt vui vẻ, phất tay để tiểu đệ đem buông ra Trương Thanh thê tử. Thê tử chạy tới ôm lấy Trương Thanh không ngừng thúc thiết, ai ngờ Trương Thanh chậm rãi nâng lên run rẩy thủ trưởng rơi vào thê tử tóc ở giữa. Nhiếp hình, ta sẽ nghĩ biện pháp sống tới. Trương Thanh đối với đánh quyền là tự thân hứng thú yêu thích, chưa từng hối hận. Sớm tại vừa mới bắt đầu quyền kích kiếp sống thời điểm liền có vô số người dặn dò qua Trương Thanh thân thể vấn đề. Nhưng Trương Thanh duy nhất không cam tâm chết đi là bởi vì chính mình đã đáp ứng thê tử. Chỉ cần đánh tới thế giới quán quân liền lập tức xuất ngũ, cùng thê tử cùng nhau khen thưởng ra một cái mỹ hảo gia đình. Hiện tại, cái thứ nhất kim yêu đái mộng tưởng thực hiện, nhưng mình sinh mệnh cũng đem kết thúc. Trương Thanh xuất đạo thời điểm nhưng không có quá tốt danh tiếng, từ trong sơn thôn đi ra hắn, căn bản không có người nào dẫn hắn đi đánh chức nghiệp quyền tái. Lúc đầu ở trong trấn nhỏ trải qua mấy vị hồ bằng cẩu hữu giới thiệu, dựa vào đánh hắc quyền đến mưu sinh, nhưng mà Trương Thanh thiên phú cùng chiến đấu lực tại lúc ấy vì hắc quyền lão bản kiếm được tiền không ít tiền. 2 tuần lễ đi qua một cái yên tĩnh ban đêm, Trương Thanh lão gia huyện thành bên trong, nào đó vừa ẩn bí địa hạ hắc quyền nhập tràn khẩu, cửa vào vị trí đứng đấy 2 tên đại hán vạm vỡ, chỉ có đạt được thư mời kẻ có tiền mới có tư cách tiến vào địa hạ hắc quyền đấu trường tham dự đánh bạc. Ngươi thư mời đâu? Cường tráng lớn hán tướng nhìn qua có vẻ bệnh Trương Thanh ngăn trở bên ngoài, phiền phức cho hắc ca truyền một câu, Trương Thanh trở về, Trương Thanh. Ngươi! Cái bệnh này ấm ức gia hỏa. Hai vị đại hán tự nhiên biết từng tại địa hạ hắc quyền trên sàn thi đấu liên tục 3 giới quán quân Trương Thanh là ai. Chỉ tuy nhiên tại 5 năm trước, Trương Thanh đi vào chính thức quyền kích sau trận đấu liền cho tới bây giờ chưa có trở về nơi này. Vào ngày thường bên trong có không ít người giả mạo Trương Thanh. Bởi vì Trương Thanh nghèo khổ xuất sinh, phối hợp hiện tại thế giới quyền hoàng, không ít đầu đường hồ đồ đem nó coi như thần tượng gặp mục tiêu, thường thường muốn lẫn vào địa hạ quyền tràng, mà lại giả mạo Trương Thanh tên. Đây cũng là vì cái gì hai vị thủ môn đại hán hoàn toàn không tin tưởng nguyên nhân chỗ. Ai ngờ trước mặt nhìn qua có vẻ bệnh nam nhân, cánh tay phải đong đưa, một đường quyền ảnh hiện lên, trong đó một vị đại hán vạm vỡ lập tức ngã xuống đất hôn mê, một bên khác người căn bản không thấy rõ xuất quyền động tác, ngươi thật là. Ta lập tức đi gọi lão bản tới, không một hồi, một vị mặt lông chồn người da đen đi tới, địa hạ quyền tràng cũng tất cả đều là vị này hắc ca cầm quyền, đen trắng ăn sạch, hắc ca. 5 năm không thấy, nha. Thượng đế a, Trương Thanh, ta hảo bằng hữu. Ngươi tại sao trở lại? Trước đó không lâu vừa trên truyền hình nhìn ngươi tại Liên minh châu Âu EU tiến hành quyền hoàng quyết đấu, thật sự là quá đặc sắc. Nhanh, tiến đến ngồi, hắc ca cái này cá nhân làm việc tâm ngoan thủ lạc, nhưng đối đãi bằng hữu lại là toàn tâm toàn ý. Trương Thanh đã từng liều sống liều chết vì hắn kiếm lấy đại lượng tiền tài chuyện cũ. Hắc ca người này là tuyệt đối sẽ không quên. Mà lại, cho Trương Thanh tìm chính quy quyền kích đường đi người, cũng chính là hắc ca, lão bằng hữu của ta, ấn lý tới nói ngươi không nên tới đến loại này địa phương, ngươi một giới quyền hoàng cũng hẳn là eo quấn vạn quán, nói đi, cần ta làm chuyện gì? Giết người, tận lực không nên tiến vào thị khu, đi vào đơn độc trong phòng, hắc ca cũng là thẳng nói thẳng, nhìn ra được Trương Thanh là có mục đích mà đến, Trương Thanh không nói 2 lời, trực tiếp đưa tay vali bên trong vừa đạt được thế giới hạng cân nặng quyền hoàng kim yêu đái đặt ở giữa 2 người trên mặt bàn. Tới đây đích thật là có một kiện sự tình muốn tìm Hắc ca hỗ trợ, ta hiện tại chỉ còn lại căn này đai lưng, không biết Hắc ca có thể hay không thấy vừa mắt, cái này đúng vậy thế giới quán quân kim yêu đái sao? Ta còn thực sự là lần thứ nhất gặp. Treo ở ta Hắc quyền giữa sân sẽ giúp ta dẫn tới càng nhiều đấu sĩ, nói đi, hỗ trợ cái gì? Ta Hắc ca đủ khả năng sự tình nhất định giúp ngươi đến cùng. Trương Thanh đem người đại diện tại phòng bệnh trung thừa nhân chi nguy cũng lấy thê tử làm áp chế, cướp đoạt mình sở hữu tài sản sự tình nói ra lúc, trước mặt vị này Hắc ca cái trán gân xanh phồng lên, một bàn tay đem trước mặt mặt bàn cho đập thành hai đoạn. Chưa xong còn tiếp, chương 380, quyền thủ kiếp sống, hạ. Thảo, đem cái này cá nhân tin tức cho ta, ta cam đoan đem hắn chặt cầm đi đút heo. Hắc ca, Mã Phi người này rất thông minh, đạt được ta tư nguyên sẽ nhanh chóng phát triển hắn thế lực, ngươi đừng đi đàm lần này hồn thủy. Mà lại, nếu có cơ hội, ta còn là nghĩ thân thủ giết chết người này. Trương Thanh cự tuyệt Hắc ca hảo ý, Trương Thanh, ngươi còn có tại ta chỗ này đầu tư 2 ức, muốn ta lấy cho ngươi đi ra không? Trương Thanh không ngốc, nhìn ra mình người đại diện giả tâm, ngày bình thường không ít trướng mục cũng muốn qua người đại diện tay. Trương Thanh cũng là tự mình cầm 100 triệu nguyên ném cho Hắc ca địa hạ quyền tràn đầu tư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vấn đề tiền không trọng yếu, ta cố ý tìm tới Hắc ca chỉ muốn ngươi giúp ta 2 kiện sự tình. Thân thể của ta chống đỡ không nổi nữa, Hắc ca có biện pháp gì hay không, thân thể? Bao dài thời gian? Hắc ca diện một biểu lộ ngưng trọng, nhiều nhất nửa năm, phiền phức, nghe được phiền phức 2 chữ này thời điểm, Trương Thanh cũng là tâm lý giật mình. Nhìn như vậy đến phương pháp vẫn phải có, Trương Thanh một giới quyền hoàng, nhân duyên quan hệ đều 10 phần không tệ, vì sao muốn chuyên tìm tới vị này Hắc ca, chính là bởi vì Trương Thanh biết Hắc ca một bộ phận quan hệ bên trong, liên lụy đến siêu tự nhiên sự tình, ngày mai. Không, sau này ban đêm 12 giờ, Đông Giao quán ba và địa phương gặp mặt, tuyệt đối đừng nói cho bất luận kẻ nào, cảm ơn Hắc ca. Mặt khác, còn cần phiền phức Hắc ca tại gần nhất đoạn này thời gian chiếu cố một chút ta thê tử, phiền toái, yên tâm, ngươi Trương Thanh là ta huynh đệ. Trương Thanh rời đi địa hạ Hắc quyền trận, trở lại mình cùng thê tử chỗ bên trong phòng mướn nghỉ ngơi, rất nhanh ngăn lại sau này ước định thời gian. Trương Thanh tại trong quán rượu nhìn thấy một vị kiểu áo tôn trung sơn Hắc kính trăm lão nhân, nghịch thiên cải mệnh sự tình quá hao tổn thọ nguyên, tuy nhiên Hắc ca đã để cho ta hỗ trợ, ta còn là đến giúp. Lão nhân gỡ xuống kính râm, trên dưới xem kỹ lấy trước mặt Trương Thanh. Lão tiên sinh, có biện pháp nào để cho ta sống sót sao? Nghịch thiên cải mệnh sự tình cũng không nhất định có thể bảo đảm 100% thành công, bởi vì ngươi thọ nguyên còn thừa không có mấy, ta cũng chỉ có thể khai thác nhất là cực đoan phương pháp, thông qua luyện thi đến để ngươi kéo dài tính mạng. Coi như luyện thi thành công, ngươi cũng không phải nhân loại, một chút sinh hoạt tập quán, thậm chí một chút cơ bản nhân tính đều sẽ cải biến. Chỉ cần có thể sống sót, đóng ngoặc vuông, thế nào đều được. Trương Thanh kiên định quyết tâm, mình quyết không thể đem thê tử một người lẻ loi hiu quạnh ném tại trên thế giới. Luyện thi cần tốt nhất phong thủy bảo địa, đặc biệt là có thể hấp thiên tinh hoa tuyệt hảo địa vực, đề cao luyện thi xác suất thành công cùng ngươi kéo dài tính mạng sau ý thức thanh tỉnh khả năng. Luyện thi nhưng lưu đến sau cùng mấy ngày qua làm, tại ngươi thọ nguyên còn lại mấy tháng này thời gian bên trong, chăm chú đi tìm hiểu Hoa Hạ quốc sử. Cổ đại vương thần tướng hầu tại sau khi chết đều sẽ tìm một chỗ bảo địa đến an táng mình, cầu được đời sau phồn vinh phú quý, những này địa phương đều là ngươi có thể lựa chọn. Có sự hiểu biết nhất định về sau, tận khả năng tại một chút vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong đi tìm, càng là rời xa xã hội ồn ào náo động địa phương, xuất hiện bảo địa khả năng càng lớn. Chờ ngươi tìm tới về sau, lại đến liên hệ ta đi. Trương Thanh trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong, dốc lòng tại đồ thư quán bên trong học tập cổ đại sử, đặc biệt là tán mộ phương diện tin tức, cũng chính là đoạn này thời gian lặng tâm học tập, ở phía sau đến tại thực nghiệm trung học bên trong dạy học Trương Thanh, cũng là lựa chọn sử môn học này. Tại đồ thư quán tin vắng bên trong một cái ngắn gọn tin tức, thi mộ thôn tương quan tin tức được Trương Thanh ngẫu nhiên biết được. Trương Thanh tại cái cuối cùng nhiều sao kỳ thời gian đi vào thi mộ thôn, luyện thi lão giả vừa mới đặt chân liền đối với cái này phiến sơn khu liền thiên địa linh khí giúp cho tán thưởng. Tại ước định cái này phiến sơn khu bảo địa lúc, bọn này ngoại nhân lập tức lọc vào thôn dân khu trục. Nhưng mà luyện thi lão giả đối với chung quanh vùng núi không hiểu rõ lắm. Bởi vậy Trương Thanh mượn cơ hội cùng các thôn dân giao hảo. Chỉ cần xuất ra đầy đủ tiền tài, người xa lạ cũng sẽ tại ngắn thời gian biến thành thục người. Về sau phát hiện trong thôn lại còn có người hiểu được phong thủy bí thuật, ngay sau đó liền tìm tới ngay lúc đó lão thôn trưởng, tại cho kết xù tiền mặt tình huống dưới, lão thôn trưởng dẫn Trương Thanh đi vào Tán Vân Sơn sơn động, loại này địa phương. Ta cuộc đời đến nay chưa hề gặp qua, hạ thân long mạch, đầu nâng nhật nguyệt. Loại này địa phương cầm tới cổ đại, chỉ sợ ít nhất phải là thái úy, đại tướng quân loại này cấp bậc nhân vật mới xứng được hưởng dạng này mộ huyệt. Trương Thanh thân thể của ngươi bản mạnh hơn người bình thường, phối hợp bực này mộ huyệt, nghịch thiên cải mệnh không còn là việc khó. Bởi vì có chút kích động, luyện thi lão giả đem câu nói này công nhiên nói ra, một chút tiểu cân bang đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng dẫn đường lão thôn trưởng lại tâm hoài quỷ thai, thời hạn ngăn lại, Trương Thanh thân thể triệt để suy bại tử vong. Luyện thi lão giả toàn diện chuẩn bị lại phối hợp như thế bảo địa, nương theo lấy ô vân tràn đầy thiên tượng, cương thi luyện thành. Bạch cương giai đoạn ý thức mô hình hồ kỳ không thể tránh né, Trương Thanh hấp thu núi rừng bên trong tẩu thú huyết dịch, cũng dần dần bắt đầu công kích thôn dân. Thẳng đến hấp thu đầy đủ âm thi có thế, ngăn lại hắc cương, ý thức mới lấy thanh tĩnh, cũng tại Trương Thanh tiến giai thành hắc cương, hoàn toàn thanh tĩnh lúc, thu được dị độ rạp chiếu phim truyền âm, ủy nhiệm kỳ Trương Thanh gánh nhâm vi điện ảnh, thi mộ thôn bốt, cần đem một đám người mang dị năng, tiến về mất tích thôn một đám người trẻ tuổi toàn bộ giết chết. Thu hoạch được tự do, trong điện ảnh tình huống cũng không phải là mỗi một lần nhân vật chính đều có thể chiến thắng. Trương Thanh lợi dụng tuyệt đối thực lực đem tham gia diễn bộ này điện ảnh chủ giác giết chết, đạt được rời đi điện ảnh thế giới cho phép. Chỉ tuy nhiên Trương Thanh rời đi cái này thế giới trước, còn cần làm một chút sự tình. Los Angeles, một nhà hào hoa trong câu lạc bộ đêm, đã từng làm Trương Thanh người đại diện Mã Phi giờ phút này đã là có được Kim Sơn, mình khai sáng một nhà đại diện công ty, xí nghiệp làm được phi thường lớn. Mã Phi đem đã từng từ Trương Thanh cầm trên tay tới mấy ức, một năm thời gian bên trong lật ra gấp 5 lần, bởi vì một cái quốc tế hạng mục ký kết thành công, Mã Phi tối nay 10 phần tận hứng, mượn dược vật cùng Tửu Kình, ôm ba vị mỹ nhân tiến về phòng tổng thống bên trong chuẩn bị bắt đầu bên trên hưởng thụ, vừa đem ba vị mỹ nhân ném lên giường chiếu Mã Phi, có chút mô hình hồ hai mắt tựa hồ trông thấy tại góc tường đứng đấy một người, đợi cho Mã Phi thấy rõ ràng lúc, một trương thường thường xuất hiện tại trong mộng cảnh nam nhân khuôn mặt chiếu ra, chỉ là đối phương da thịt khô cạn mà hào vô huyết sắc. Tửu Kình lập tức thanh tỉnh, ba vị nữ nhân cũng nhao nhao rời phòng, năm tên cầm trong tay súng ống bảo tiêu đi vào phòng đem người xâm nhập bao bọc vây quanh, còn nhớ ta không? Mã Phi. Âm thanh mặc dù có chút khô khốc, đảng mã không phải lại có thể phân biệt, không có khả năng. Ngươi tại nửa năm trước chẳng phải chết sao? Ha ha. Ta đang sợ cái gì, ngươi một cái không có tiền kẻ nghèo hàng, ta sẽ còn sợ ngươi sao, thiên địa nhân quả, tội ác người cuối cùng rồi sẽ đạt được chế tài. Trương Thanh tại học tập sử, học tập Hoa Hạ quốc uyên bác tri thức, bước vào tử vong lại trọng sinh về sau, mình nội tâm cải biến rất nhiều, ngươi đang nói cái gì nói nhảm. Ngươi đòi tiền đúng không? Trương này Kali có 100 triệu, ngươi cầm đi nhanh lên người, Mã Phi là một cái người thông minh. Nội tâm trực giác nói với mình đêm nay Trương Thanh xuất hiện 10 phần kỳ quặc. Tuy nhiên 100 triệu không phải số lượng nhỏ, đảng mã không phải quyết định dùng tiền đến đem cái này sự tình cho sang bằng, để tránh trừ nỗi lo về sau, xem ra ngươi vẫn là giống như trước đây. Trương Thanh lộ ra tay áo hạ cương thi thủ trảo từng bước một đi tới, nổ súng. Nổ súng, bảo tiêu trong tay bật hết hỏa lực, nhưng mà viên đạn va chạm trên người Trương Thanh lại toàn bộ bị bắn ra, tay xé năm tên bảo tiêu về sau. Đi vào đã tè ra quần Mã Phi trước mặt, thủ trảo quét ngang kết thúc hết thảy. Ngày thứ hai, Mã Phi đầu lâu được treo ở nóc nhà, trước khi chết hoảng sợ cùng giữ tận bộ dáng vĩnh viễn giữ lại. Chưa xong còn tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.